Đệ nhất thần thâu. Chương 124, 124, cuộc chiến mạc kiếm môn trung lưỡng cực trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, nổ rồi, nổ rồi. Với cường độ của quả bom bia, đám người Tấn Quốc không chết cũng trọng thương. Gia Quỳ nhìn về phía tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả mặt đất mỉm cười. Lão ta còn giơ một tay lên cổ ra hiệu cho Điền Xạ cùng với Uông Bá Điền. Ý định sau khi xử lý xong mà kiếm môn sẽ giải quyết luôn đám người Đoạn Nhai. Diệt cỏ phải tận gốc. Nếu đã tính kế kẻ khác thì không lý gì để cho người của đối phương sống sót được. Không cần để tâm đến bọn người Tấn Quốc. Tất cả tiếp tục tiến lên. Uông Bá Điền nét mặt hung ác huyết lệ lên tiếng. Lão ta vốn là người liêu. Căn bản không phải lo lắng việc trả thù của Tấn Quốc. Mà Tấn Quốc chắc chắn cũng không thể vì một đám cao thủ huyền cấp lại đi gây chiến với tất cả độc sư nước Liêu được. Sau trận công phá lần trước của hai phái kia, một số công trình đã bị thương tổn ít nhiều. Song vẫn không có vấn đề gì quá lớn. Thế nên khi nhìn thấy cảnh toang hoang trước mặt, Gia Quy nhíu mày khó hiểu nói. Bọn chúng cùng đường nên tự phá hủy công trình Sơn Môn. Thật là ấu trĩ. Cũng có thể đây là kế sách tung hỏa mù. Mọi người không được chủ quan. Tuyệt đối không để bất kỳ con cá nào lọt lướt cả. Tỏ ra là người bình tĩnh nhất. Uông Bá Điền lớn tiếng căn dặn mọi người. Thuộc về phe độc sư ủng hộ chiến tranh. Lão ta được giao nhiệm vụ phải nhanh chóng dẹp yên các thế lực ủng hộ quân đội bên trong Yên Quốc. Chỉ cần thành công, địa vị của lão bên trong độc sư hội cũng sẽ thăng tiến không ít. Khi bước vào bên trong quảng trường sau đại môn, khắp nơi liền đều là bàn ghế, tủ giường, ngay cả những vật dụng bằng đá cũng bị đem ra ném bỏ ở khắp nơi. Tràng cảnh này chẳng khác nào khung cảnh một căn nhà bị thổ phỉ vào cướp phá qua. Định dùng những thứ này làm chướng ngại vật cản đường chúng ta sao? Ha ha, bọn chuột nhắt mà kiếm môn chắc quá sợ hãi nên bí quá hóa liều rồi. Xem ra mọi thứ mà Viên Can thông chi cho chúng ta đều là chính xác. Đám đệ tử tinh anh sẽ mang theo tài nguyên mấy trăm năm của tông môn để tháo chạy. Dẫn đầu đoàn người tiến vào. Điền Xạ cười to đầy cao ngạo. Lặng lẽ nhận tiền của Tấn Quốc. Lại bí mật đàm phán đầu nhập vào Liêu Quốc là nước cờ mà vị trưởng môn của Thanh Hà môn này đã lựa chọn. Với những gì đang diễn ra, Yên Quốc bị diệt là chuyện sớm muộn. Tương lại môn phái của lão sẽ một bước lên mây. Xưng hùng xưng bá. Không chỉ có mình lão mà dường như ngay cả Uông Độc Sư và Giả Quỳ cũng đều có chung một suy nghĩ. Theo như tính cách của Trương Bất Phàm thì trừ khi gặp ngộ nạn. Nếu không lão ta và Loan Phụng nhất định sẽ không đến nước phải hy sinh để đoạn hậu cho đám đệ tử của mình. Còn chuyện trong này có mưu kế gì đó thì chắn chắn không có phần lão ta rồi. Lão mà có đầu óc nhìn xa thì Mạc Kiếm Môn cũng không đến nổi điêu đứng như hiện tại. Lại có mật thám nằm vùng. Đám người Giả Quỳ 10 phần tin tưởng vào những gì đang diễn ra. Đi xuyên qua quảng trường được nửa đường vẫn không thấy bóng dáng một đệ tử nào của đối phương. Trong lòng Uông Bá Điền chợt cảm thấy có điều không đúng. Nhưng sau khi quan sát nhiều lần, lão vẫn không tìm ra được vấn đề nằm ở chỗ nào. Dưới thực lực tuyệt đối thì cho dù có bẫy dập cũng không thể thay đổi quá nhiều. Mà xưa nay Mạc Kiếm Môn lại nổi tiếng quân tử. Làm gì có sẵn cơ quan xây dựng bên trong cơ chứ? Hi hi, các người đang tìm kiếm gì vậy? Bất chợt một giọng nói vang lên hấp dẫn chú ý của mọi người. Lúc này, ai nấy mới phát hiện ra một tiểu tử ốm gầy đang ngồi trên một ụ đá lớn ở ngay trung tâm. Trên tay của nó một cây pháo bông dài. Sắc mặt hết sức bình thản. Giống như đang ngồi hóng gió ở chỗ không người. Thằng nhãi kia, ngươi là người của Mạc Kiếm Môn. Khôn hồn thì nói cho chúng ta biết đám người các ngươi trốn ở xó xỉnh nào. Hổ ra ta sẽ nương tình mà tha cho ngươi một mạng. Giả Quỳ lớn tiếng vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Tuy thông qua tin tức, bọn chúng đã sớm biết Tiểu Hắc là viện quân của Mộc Gia. Cơ mà đối với cao thủ chân võ môn một đứa bé khoảng 10 tuổi đầu thì làm gì có chút uy hiếp nào. Nên ai nấy đều chẳng chút đề phòng hay lo lắng gì cả. Vốn ai cũng đang chờ đợi cảnh đứa trẻ bị hù dọa đến sợ vỡ mật ra để cả đám được một phen đùa giỡn. Tiếc là tiểu hắc lại chẳng phải con nít tầm thường. Nó nhìn đối phương như một cách chào phúng rồi châm lửa vào pháo bông. Bụp bụp, pháo bắn lên trên đỉnh kiếm sơn thật hoa lệ. Tiếc là thời điểm này lại chẳng ai có lòng dạ nào để thưởng thức cả. Bị một tên nhóc phớt lờ, sắc mặt của già quỳ liền trở nên hơi khó coi. Lão ta định sai người bắt đứa trẻ lại để mình đích thân thẩm vấn thì phía sau tiểu hắc liền xuất hiện nhiều bóng người lại lấy từ trong người ra. Hai cây cờ trắng đen, khóe miệng cười nhạt nói. Bây giờ nếu các ngươi lập tức cút khỏi nơi đây, ta sẽ tha cho mạng chó của các ngươi. Không chút kiêng nể, lời của tiểu hắc vừa dứt, Thanh Hà Môn, Hổ Lưu Phái và đám người của Uông Bá Điền đều nổi cả gân đen đầy mặt. Để một tên nhãi chửi mắng, nếu như không tức giận mới là chuyện lạ. Khẩu khí thật lớn, để ta xem khi ngươi bị lóc từng miếng thịt trên người xuống thì biểu hiện sẽ thế nào. Điền Xạ cười gằn đáp lại, lão ta liền vung tay cho đám đệ tử xông lên. Riêng bản thân vẫn chậm rãi sóng vai cùng với Giả Quỳ và họ Uông. Cũng không sai biệt lắm. Nhìn thấy toàn bộ người của kẻ địch đã đi vào bên trong quảng trường, tiểu hắc khẽ gật đầu một cái, liền đứng dậy, hai tay cầm cờ không ngừng huy vũ, miệng hô to, chấm, nhật nguyệt đồng sinh, âm dương giao hòa, lưỡng cực trận, khai cho ta, tiểu tử đó đang làm trò khỉ gì thế? Già quỳ gãi đầu một cái xoay sang hỏi, cái này, không ổn, là trận đồ, mau giết chết tên nhóc đó. Kiến thức của Uông Bá Điền vượt xa đồng bọn. Lão hét lên rồi lao thẳng về phía tiểu hắc. Tiếc là lão ta vẫn chậm một bước. Trận thế đã khởi, không thể ngăn cản được nữa. Từng làn sương khói không biết từ đâu bỗng nhiên tràn ngập mọi nơi, bao phủ cả một quảng trường Mặc Kiếm Môn rộng lớn. Đoàn người của liên minh hai phái Thanh Hà Môn và Hổ Lưu Phái đều bị màn sương kỳ lạ nuốt trọn. Không còn nhìn thấy rõ bóng dáng của bất kỳ ai. Đã mai phục sẵn ở phía sau, Trương Bất Phàm và Loan Phụng dẫn theo Dực Vũ và các trưởng lão khác bắt đầu hiện thân. Trên người bọn họ đều có gắn một lá cờ màu xám nhỏ. Nhìn vào có thể đoán ra ngay là có liên quan đến trận đồ của tiểu hắc. Tất cả theo kế hoạch mà hành động. Chúng ta chỉ có thời gian hai khắc. Nếu bỏ lỡ mất tiên cơ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Trương Bất Phàm tay rút ra bảo kiếm. Khí thế bộc phát mãnh liệt. Gào to một tiếng rồi tiên phong xông thẳng vào màn sương mù. Theo sau ông, Loan Phụng và các cao thủ Mạc Kiếm Môn khác cũng nhanh chóng biến mất vào biển sương mù kỳ dị. Trận chiến vốn không ai ngờ đến lại xảy ra một biến cố lớn đến thế. Ngồi ngay giữa tâm trận, tiểu hắc nhắm chặt hai mắt, dùng tinh thần lực và linh lực trong cơ thể không ngừng duy trì trận đồ của mình. Với khả năng của nó hiện tại, nhiều lắm chỉ có thể duy trì được hơn hai khắc đồng hồ. Thành bại hay không phải trông cậy vào hai vị kiếm thánh của Mạc Kiếm Môn rồi. Chuyện này tiểu hắc cũng chỉ biết cười khổ. Nghe nói ở tu chân giới linh khí đậm đặc, việc duy trì trận pháp sẽ không phải lao lực như ở địa cầu. Ngoài ra, Diệp Thanh Hàn còn giới thiệu một vật đặc biệt gọi là linh thạch. Có thứ đó thì sẽ không phải lo lắng về năng lượng điều khiển trận pháp nữa. Tất nhiên, cái thứ xa xỉ đó có hình dáng như thế nào nó cũng không biết. Bởi lẽ với linh khí loãng như ở vị diện này thì linh thạch không thể sinh ra được. Trận pháp chi đạo được xem là thâm ảo và lợi hại đứng top đầu trong các chức nghiệp. Vì sao ư? Bởi vì nó đòi hỏi ngộ tính chứ không phải tu vi. Càng không phải cứ thao tác nhiều như luyện đan. Luyện khí là dễ dàng thuần thục. Trận pháp biến hóa, linh hoạt phong phú, huyền ảo vô cùng, dị hữu vân, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, còn có cái gọi là hư vô sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Từ đó mà bắt đầu biến hóa vô cùng. Từ khi đột phá luyện khí tầng 2, tiểu hắc đã bắt đầu nghiên cứu về căn bản của trận pháp. Quy luật của âm dương, thiên địa vạn vật nào có thể thấu hiểu trong một sớm một chiều. Có người dành cả đời cũng chưa từng chạm đến da lông của trận pháp sở ngộ. Lấy thông minh của mình, cộng với lý giải của Diệp Thanh Hàn và Ngộ Đạo Thạch hỗ trợ. Mất không ít thời gian tiểu hắc mới nắm được một lượng tri thức nhỏ bé. nhờ vào một số nguyên liệu đã thu mua được. Nó đã thành công chế tạo ra vài trận kỳ đơn giản để sử dụng. Lưỡng cực trận mà Tiểu Hắc thi triển chỉ là một phàm trận cực kỳ đơn giản dành cho những người nhập môn trận pháp chi đạo. Nếu so với bát trận đồ của Gia Cát Lượng thì cái trận pháp nho nhỏ của nó chỉ giống như ao nước nhỏ so với đại dương mênh mông. Tuy nhiên, có một thứ mà Khổng Minh không thể nào sánh bằng được là tu tiên đại đạo. Nếu như cực hạn trận pháp ở thế gian vẫn dựa vào sự sắp xếp của người hành trận, mà phàm nhân vốn chỉ biểu hiện ra được thế của trận, lại không thể nào đạt được cái gọi là linh. Chỉ có tu chân giả mới huy động được thiên địa linh khí để đưa linh vào thế, tạo ra trận pháp thật thụ. Cũng vì vậy mà lưỡng cực trận chỉ là một trận đồ đơn giản nhưng lại phát huy ra sự lợi hại của mình cũng là do linh từ Tiểu Hắc truyền vào. Có linh thì mọi thứ đều sẽ câu thông được với thiên địa. Có linh thì mới vẽ ra được huyền ảo của đạo, là một khốn trận đơn giản. Lưỡng cực trận chỉ có tác dụng vây khốn kẻ địch. Còn nếu muốn gây khó dễ thì cần phải dựng thêm sát trận. Có điều mấy loại trận pháp khác lại khó hơn rất nhiều. Với hiểu biết hiện tại, Tiểu Hắc không thể tự tin có thể dựng thành công được. Mà cho dù có thì linh lực của nó càng không đủ để duy trì hai trận pháp cùng lúc nên đành phải bỏ qua. Đối phó với huyền cấp cao thủ thì phải nắm chắc, tuyệt không thể đem mạng sống của mình ra thử nghiệm được. Phía dưới chân núi, Mộc Bình đã nhanh chóng nhìn thấy pháo hiệu. Vị thiếu gia họ Mộc này đã sớm đọc được tin tức ngắn gọn mà Tiểu Hắc để lại ẩn trong mật thư nên không hề do dự mà dẫn theo Phiêu Vũ Khang cùng Tương Hoàn xông thẳng qua khỏi màn xương độc. Do đã có thuốc giải độc mà Tiểu Hắc để lại cộng với xác nhận thông qua mật thư thì cả ba không hề lo lắng gì cả. Ngay khi vừa ra khỏi màn xương, Mộc Bình liền đụng đầu ngay với một toán lính canh gác. Mộc Bình cũng không cần nhiều lời liền rút kiếm ra chém rơi đầu vài tên khiến bọn chúng sợ hãi hét loạn cả lên. Bởi vì chủ lực hầu hết đều đã tấn công lên Mạc Kiếm Môn. Chỉ còn lại một số ít cao thủ trấn giữ ở phía ngoài. Những người này tu vi cao nhất cũng chỉ có hoàng cấp hậu kỳ. Lại chỉ có 2-3 vị, còn hầu hết là trung kỳ và sơ kỳ hoàng cấp trở xuống. Với thực lực như vậy, dùng bản lĩnh của Mộc Bình ra tay thì không có gì phải lo lắng. Danh xưng khoái kiếm nước yên cũng chỉ để gọi cho vui nha. Thậm chí, Phiêu Vũ Khang và Tương Hoàn cũng chẳng cần phải ra lực gì cả. Phiêu Vũ Khang thì nhìn Mộc Bình đầy sùng bái. Đây mới là cao thủ kiếm đạo đích thực. Trong cùng tu vi không hề có đối thủ. Còn Tương Hoàn thì mồ hôi đầy đầu. Gã sớm đã khổ sở vì bị Tiểu Hắc uy hiếp. Giờ thấy thanh niên họ Mộc kia cũng quá kinh khủng đi. Ngay cả trưởng lão của Thanh Hà Môn cũng không chống đỡ được vài hiệp. Vậy thì còn dám có ý đồ thoát thân gì nữa đây chứ? Cách chương.